Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, ta có thể làm. Lúc này nghe tráng hán ngôn ngữ, Trương Bách Nhân trong lòng cuốn lên cơn sóng thần, trong lòng sương mù nháy mắt, phá mở, dĩ vãng các loại không rõ lúc này có đáp án. Trương Bách Nhân biết vì sao Tây Uyển Nha Môn sẽ bắt lưu dân sung mãn làm kênh đào dịch phu. Càng là biết vì sao một ngày chỉ cho nửa cái ổ đầu. Một bát nước cơm, không ngừng đánh chửi, thậm chí đem người cho đánh chết tươi. Liền là cố ý gọi người chôn xương kênh đào. Oán khí ngút trời hỏng rồi đại tùy khí số. Lòng dạ thật là độc ác, tốt tàn nhẫn tính toán. Mấy trăm ngàn cái nhân mạng lại con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Thế ra môn phiệt khi thật không có có một cái tốt. Như vậy cũng có thể giải thích được rõ Hoàng Phủ Nghị tại sao lại như vậy thái độ. Coi là thật coi mạng người như run rế. Đây là thế ra môn phiệt cùng triều đình đánh cờ. Không phải là mình có thể xen vào. Chiếu ngươi cách nói này. Cái kia tất cả kênh đào dịch phu đều không phải là Hà Nam. Hoài Bắc người, mà là phương Bắc lưu dân giả mạo. Trương Bách Nhân hiếu kỳ nói, đâu chỉ như vậy, cái kia Hà Nam, Hoài Bắc căn bản cũng không có tiến cống lương thực. Hiện tại dịch phu ăn hết thảy lương thực đều vẻn vẹn chỉ là bản địa Tây Uyển Nha Môn cung cấp. Vì lẽ đó cái kia Tây Uyển quan phủ chậm chạp không chịu phát thóc. Không phải là không chịu thả, mà là không có lương thực thả. Hết thảy lương thực cung cấp kênh đào dịch phu đều là khó càng thêm khó. Huống chi Bắc địa lưu dân. Đợi đến lưu dân tích ép tới trình độ nhất định, tự nhiên sẽ dẫn tới bạo loạn. Thế ra môn phiệt mới có cơ hội để lợi dụng được tráng hán băng bó cẩn thận vết thương trên người. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, ngươi không nên cáo ngự trạng. Coi như là tố cáo cũng cáo không thắng. Không có chứng cứ ai sẽ tin tưởng lời của ngươi. Hơn nữa ở đây còn liên lụy đến thế gia môn phiệt. Nước quá sâu, không cáo ngự trạng. Lẽ nào Bắc địa mấy trăm ngàn lưu dân chết vô ích hay sao? Chẳng lẽ muốn Bắc địa lưu dân vì là thế gia môn phiệt âm mưu làm chôn cùng sao? Tráng hán con mắt đều đỏ. Trương Bách Nhân cười khổ. Trong chiều thế cuộc tráng hán này không biết, hiện nay thiên tử coi chính mình tiêu giảm chính là thế gia môn phiệt sức mạnh. Nhưng chưa từng nghĩ lại là Bắc địa lưu dân. Một khi Bắc địa lưu dân bị áp chế tới trình độ nhất định bộc phát ra. Đến thời điểm đại tùy tất nhiên mọc lên như nấm, thiên hạ đều phản, nói như thế, vẫn là thế gia môn phiệt kỹ cao một bậc. Hiện nay thiên tử bị che mắt đi qua. Trương Bách Nhân lấy ra hôm nay thư ném cho hán tử. Ngươi tự xem một chút đi. Hán tử cười khổ. Tại hạ không biết chữ. Trương Bách Nhân không nói gì. Lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Trong mắt tràn đầy do dự. Chuyện này có nên hay không bẩm tấu lên? Như là bẩm tấu lên. Hiện nay thiên tử tất nhiên lôi đình tức giận. Hoài Bắc, Hà Nam người nhưng mà muốn gặp vận rủi lớn. Đến thời điểm không đơn thuần là Bắc địa người gặp xui xẻo, hy sinh một cách vô ích, trái lại Hà Nam, Hoài Bắc người cũng không thể may mắn thoát khỏi ở khó. Đơn giản là bồi bàn, Bắc địa người hy sinh vô ích, như là không tấu lên, lẽ nào liền gọi cái kia chút thế gia môn phiệt thực hiện được hay sao? Trương Bách Nhân cười chê. Dương Quảng thi pháp khiến cho cảm giác sâu sắc bất mãn. Đều là con dân của ngươi. Hà tất tùy tiện dày vò. Đang nói, bỗng nhiên dưới lầu một trận kịch liệt tiếng gõ cửa vang lên. Chỉ thấy ngoài cửa ánh lửa lượn lờ. Vô số binh sĩ vây xung quanh trạm dịch. Một vị phảng phất tướng quân giống như nhân vật gân giọng xé rách yên tĩnh đêm đen. Mở cửa kiểm tra, lớn mật. Quân cơ bí phủ thị vệ lần nữa, chẳng lẽ còn sẽ chứa chấp nghịch đảng sao? Tả Khâu Vô Kỵ sắc mặt âm trầm mở cửa. Phía trên phòng khách, hán tử nghe được động tĩnh nhất thời khẩn trương, đột nhiên đứng lên liền muốn nhảy cửa sổ mà chạy. Chậm đã, Trương Bách Nhân hô một tiếng. Tiểu tử ngươi còn có chuyện gì? Lão tử hôm nay lòng tốt lưu ngươi một mạng, ngươi sẽ bí mật bảo tồn được. Lão tử như là chết, ngươi sau đó có cơ hội đừng quên cho lão tử báo thù. Cho Bắc Địa mấy trăm ngàn bách tính báo thù. Hán tử sắc mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí nhìn bên ngoài ánh lửa. Nhiều binh lính như thế, hơn nữa không thiếu bản địa cao thủ. Ngươi liền như vậy nhảy xuống, khó thoát khỏi cái chết. Ngươi yên tâm, ta ở đây, những binh sĩ kia tuyệt đối không dám đi vào lục soát. Trương Bách Nhân cười nhìn Tráng Hán. Ngươi như là tin tưởng ta, liền ở ngay đây ẩn núp là được. Tráng Hán nghe vậy một trận do dự, lần hai ngồi xuống lại, trong cặp mắt tràn đầy thấp thỏm. Tả Khâu Vô Kỵ mạnh mẽ bá đạo, cái kia gõ cửa tướng lĩnh một trận do dự. Lúc này có quân cơ bí phủ thị vệ nghe được động tĩnh dồn dập đứng dậy đến phòng khách. Cùng tướng quân đối lập, làm sao, trong trạm dịch bây giờ đều là ta quân cơ bí phủ người. Trạm dịch bị chúng ta bao rồi, lẽ nào các ngươi còn muốn lục soát ta quân cơ bí phủ hay sao? Ai cho ngươi lá gan, đừng nói này trong trạm dịch không có đào phạm, cho dù có, đó cũng là ta quân cơ bí phủ người, quan tâm các ngươi chuyện gì? Kiều Long cười gần đi ra, trên trăm vị quân cơ bí phủ thị vệ hội tụ ở trong đại sảnh. Cùng bên ngoài mọi người mắt nhìn chằm chằm đối lập, khiên cơ doanh mấy chục người đều là dịch cốt cường giả. Hơn nữa khi thế quanh người phối hợp nhất trí, hiển nhiên là tinh thông binh gia bí thuật. Thiên tướng một đôi mắt nhìn quét một trận, biết không chiếm được chỗ tốt, xem Kiêu Long, Tả Khâu Vô Kỵ một chút, cố nén trong lòng tức giận, bồi tiếp cứng ngắc khuôn mặt tươi cười. Đại nước trôi Long Vương miếu, người một nhà không biết được người một nhà. Nếu là quân cơ bí phủ các anh em ở đây, đào phạm làm sao dám đi vào? Kính xin các vị thứ tội, bản tướng quân có nhiều quấy rối, cáo từ. Tướng quân rời đi, hỏa đêm di chuyển, đêm đen từ từ khôi phục vắng lặng. Lúc này trên lầu đại hán kinh sợ, quân cơ bí phủ, khách sạn này bên trong đều là quân cơ bí phủ người. Trương Bách Nhân cười gật gật đầu, đang nói lại nghe ngoài cửa trận loạt tiếng bước chân tiếp cận. Tả Khâu Vô Kỵ cùng Kiêu Long đi tới Trương Bách Nhân ngoài cửa. Kiêu Long mở miệng, đại nhân, không có quấy nhiễu đến ngươi đi. Cái kia quần man tử đã bị đuổi rồi. Không có chuyện gì, mọi người nghỉ ngơi đi. Gọi gác đêm tiểu nhị cho các anh em làm một ít bữa ăn khuya. Trương Bách Nhân âm thanh trong phòng vang lên, đúng rồi, chuẩn bị một bộ rộng lớn một chút áo bào. Muốn quân cơ bí phủ áo bào. Đúng, hai người đáp một tiếng xoay người thối lui. Cảm nhận được hán tử trên mặt mang theo cảnh giác, ánh mắt khiếp sợ, Trương Bách Nhân cười cợt, nhận thức một chút, bản quan chính là quân cơ bí phủ đốc quý Trương Bách Nhân. Quân cơ bí phủ đốc quý, hán tử đầy mặt ngạc nhiên, lập tức lạnh lùng hừ một cái, nghĩ đến là nhà kia con em quyền quý đi ra mạ vàng. Thù phú, thù quyền quý hiện tượng không đơn thuần cổ thời điểm, thế kỷ 21 cũng có, đã trở thành thái độ bình thường. Đối với hán tử lời Trương Bách Nhân không để ý lắm. Người có thể ngàn dặm xa xôi liều lĩnh nguy cơ sống còn đến Lạc Dương cáo ngự trạng, nghĩ đến cũng đúng trung nghĩa hạng người. Bản quan thủ hạ đang thiếu nhân thủ, người không bằng gia nhập ta quân cơ bí phủ, cho bản đốc quý làm một cái thuộc hạ làm sao? Ngươi như là gia nhập quân cơ bí phủ, chỉ cần đi theo bản đốc quý bên người, những người kia tuyệt không dám tìm làm phiền ngươi. Hán tử nghe vậy lộ ra vẻ khinh thường, mặc dù không hề trả lời, nhưng vẻ mặt đã nói rõ tất cả. Trương Bách Nhân lung lay đầu, ngươi không nên cố chấp quật cường, ngươi biết môn phiệt bí mật, thiên hạ to lớn đã không có ngươi chỗ dung thân. Trừ phi gia nhập quân cơ bí phủ, mới có thể bảo toàn một mạng. Hừ, lão tử tình nguyện bị người giết, há có thể dấn thân vào cho ngươi này hoàng mao tiểu nhi công tử bột dưới trướng. Bằng bạch nhục lão tử một đời anh danh, hán tử khinh thường nói. Trương Bách Nhân ngạc nhiên, lần thứ nhất mời chào thuộc hạ không nghĩ tới lại là kết quả như thế này. Cũng được, theo ngươi, chỉ sợ ngươi đi ra không gian này chạm dịch cửa. Còn có bản đốc quý cảnh cáo ngươi, này chống cự chạm ngươi chính là đừng suy nghĩ. Đạp đạp thực thực trở lại phía nam cực kỳ sinh hoạt đi, Trương Bách Nhân chui vào trong chăn. Chính ngươi cực kỳ cân nhắc đi, bản đốc quý cũng không ép bức bách ngươi. Ngươi nếu là triều đình đốc quý, vì sao không đem việc này bẩm tấu lên? Hán tử đỏ mắt lên, âm thanh khàn khàn, chứng cứ a, ăn nói suông ai sẽ tin ngươi? Chuyện quan trường đều chú ý chứng cứ, bắc địa quan chức ẩn giấu không báo, chỉ nói là thiên tai, muốn phía nam đại tộc chủ động nhận tội, đơn giản là mơ háo. Đã như vậy, chẳng bằng cho cái kia bắc địa người một con đường sống. Bản đốc quý duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp gọi bắc địa lưu dân ăn no. Còn lại tất cả thật không phải là ta có thể khống chế. Dù sao ta chỉ là một nho nhỏ đốc quý thôi, Trương Bách Nhân nói. Vậy ta không thể ở lại ngươi bên người, miễn cho đến thời điểm liên lụy đến ngươi, hán tử đột nhiên lung lay đầu. Chậm, bản quan phỏng chừng đã cùng Hà Nam thế gia môn phiệt kết làm lương tử, Trương Bách Nhân đem chân. Thủy bát dán vào quần áo để tốt, bản đốc quý giấc ngủ, ngươi tự cân nhắc, trường kiếm treo ở giường đầu. Trương Bách Nhân lâm vào tu hành trạng thái. Ngày thứ hai hậu viện gà trống kêu to ba lần. Trương Bách Nhân trong mơ hồ mở mắt ra, đã thấy hán tử kia hai mắt đỏ thắm nhìn bên ngoài trên đường cái ở nắng sớm, bên trong ngờ ngợ có thể thấy được lưu dân bóng người. Nơi đây lưu dân vô số, lẫn vào trong đó đúng là vào mò kim đáy biển. Suy thính thế nào rồi? Trương Bách Nhân ngồi dậy, chậm rãi mặc quần áo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.